Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 542, cô không muốn ngược đãi bản thân nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ấm áp không chói mắt khi ngẩng đầu có thể nhìn thấy từng tầng mây, hình dạng không ngừng thay đổi. Hạ An Nhiên nhìn lên, không hiểu sao đám mây kia lại hóa thành hình ảnh của Lăng Mặc. Sau kinh ngạc một chút, cô lập tức rời khỏi cửa sổ. Cần nam nhân đó có hối lộ tiền cho đám mây đó không? Hay miễn phí? Hạ An Nhiên lại ngồi trên giường, tối hôm qua chưa ăn gì, hiện tại bụng cũng trống rỗng. Cô không muốn ngược đãi bản thân nữa. Đeo khẩu trang, cô rời phòng và ra ngoài tìm đồ ăn. Có rất nhiều cửa hàng ăn ngon gần khách sạn và Hạ An Nhiên đang định tìm một cửa hàng để mua thứ gì đó ăn. Hạ An Nhiên ra khỏi khách sạn và đi loanh quanh, đột nhiên một chiếc ô tô lao thẳng tới trước mặt cô. Hạ An Nhiên nghĩ chính là Lăng Mặc đi theo cô ấy lần nữa, nhưng sau khi nhìn rõ người đó, cô phát hiện ra chính là Hạ Chiết. Hạ An Nhiên đối với bất kỳ người nào trong Hạ gia đều cảm thấy không thích. Hạ Chiết đối với cô lại càng thêm ghê tởm. Ngay sau đó, khi nhìn thấy mặt cô quay đầu bỏ đi, tránh khiến tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm tồi tệ. Hạ Chiết thấy đối phương quay đầu rời đi, vẻ mặt u ám, hét lớn. Hạ An Nhiên, tôi biết bí mật của cô. Hạ An Nhiên làm như không nghe thấy. Hạ Chiết nghiến răng khuếch đại giọng nói. Lúc trước cuộc giao dịch của cô với bố tôi có đoạn ghi âm đó. Nghiến răng nghiến lợi nói thêm, nếu không muốn bí mật của mình bị bại lộ, hãy thành thật đến đây. Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn không đếm xỉa đến Hạ Chiết, nhưng bên kia có ghi âm của Hạ Đức Hải. Hơn nữa, hắn nói rằng hắn đã nắm được bí mật của cô. Hạ An Nhiên bất giác nghĩ đến những bức ảnh Hạ Đức Hải dùng để đe dọa cô trước đây. Cho dù Hạ Đức Hải đã tự tay đốt nó qua cuộc gọi video, cô cũng không thể yên tâm. Hạ Đức Hải là con người vô liêm sỉ, có khi vẫn có đề phòng. Và nghe giọng điệu của Hạ Chiết giống như đã nắm được điểm yếu có thể bóp chết cô. Ngoại trừ những bức ảnh, Hạ An Nhiên không nghĩ được gì khác. Hạ An Nhiên vốn vẫn muốn rời đi, liền dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Chiết. Khóe miệng Hạ Chiết cong lên, bây giờ cô có muốn nói chuyện với tôi không? Từ khi Hạ Chiết phát hiện ra bí mật, hắn đã lấy số điện thoại của Hạ An Nhiên từ tay Hạ lão phu nhân, liên tục liên lạc với cô ấy. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không trả lời các cuộc gọi lạ, và dù liên lạc bằng cách nào thì hắn cũng không thể liên lạc được. Cách chương.